Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Cứ như vậy định. Hứa thiếu gia, người nhìn ta có nên hay không đáp ứng? Lâm Thành Phi nhún nhún vai, bất đắc dĩ hướng Hứa Tinh Tinh xin giúp đỡ. Đây là hai người bọn họ ở giữa sự tình, vẫn là để hai người bọn họ đi đấu đi. Chính mình chỉ cần an tâm ở một bên xem kịch liền tốt. Long hổ chi tranh, con tôm nhỏ cứng rắn muốn dính vào, không cẩn thận liền muốn thịt nát xương tan. Tốt, Trịnh Sảng cắn răng một cái, nói ra, Hứa Tinh Tinh, ngươi có thể không đồng ý Lâm Thành Phi giúp ta đánh. Nhưng là, từ nay về sau, ngươi cũng không thể mời Lâm Thành Phi giúp ngươi. Ngày sau chúng ta ai thua ai thắng, toàn bằng các từ thực lực. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Hứa Tinh Tinh làm bộ trầm ngâm một lát. Trịnh Sảng đề nghị này chính hợp tâm ý của hắn. Mời Lâm Thành Phi ra một lần tay cũng không dễ dàng. Đó cũng đều là trắng bóng bạc giống không phải tiền một dạng ra bên ngoài ném. Hắn lại tài đại khí thô cũng không chịu được dạng này cực kỳ bi thảm tiêu xài. Coi như Trịnh Sảng không đề cập tới, hắn về sau cũng không định để Lâm Thành Phi hỗ trợ. Ta đáp ứng ngươi. Sau cùng, Hứa Tinh Tinh muôn vàn không cam lòng mọi loại không muốn gật đầu đồng ý. Trịnh Sảng cười ha ha. Chúng ta một lời đã định, ta liền để ngươi trước đắc chí mấy ngày. Chúng ta lần sau đổ chiến gặp lại. Đây coi như là đáp ứng Hứa Tinh Tinh thân là người thắng lợi. Đưa ra yêu cầu kia, lấy Trịnh Sảng tính cách không có khả năng đối với hắn cung cung kính kính. Cho nên chỉ có thể lựa chọn, tại lần sau đổ chiến trước đó, tuyệt không gặp Hứa Tinh Tinh mặt. Trịnh Sảng rời đi, vẫn như cũ phách lối bá đạo, coi như thất bại cũng không thấy mảy may uể oải nhụt chí. Hắn có lòng tin, trong thời gian ngắn nhất lại lật về một ván. Trước lúc rời đi, hắn lại hướng Lâm Thành Phi phát ra mời, liên tục 3 lần mời, phát sinh ở trên người hắn. Cái này thật sự là kiện rất khó được sự tình, đủ thấy hắn đối Lâm Thành Phi coi trọng. Trong phòng lần nữa còn lại Hứa Tinh Tinh, Lâm Thành Phi, Nhạc Tiểu Tiểu, Triệu Tường Vân 4 người. Hứa Tinh Tinh phát hiện, tuy nhiên thắng Trịnh Sảng, có thể tâm tình của hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, họ Trịnh liền xem như thua cũng có thể biểu hiện như thế không quan tâm. Riêng là vừa mới Trịnh Sảng hào phóng cùng cuồng bước, giống như hắn mới là người thắng lợi một dạng. Cái này khiến Hứa đại thiếu làm sao bắt đầu vui vẻ. Hứa đại thiếu không vui, một cách tự nhiên. Lại bắt đầu vì cái kia muốn ném ra 50 triệu rối rắm. Hứa thiếu gia, ta đã giúp người hung hăng giáo huấn Trịnh Sảng một trận. Người cũng đạt được ước muốn, có phải hay không nên đem ngươi thiếu nợ ta tiền trả lại cho ta? Lâm Thành Phi không là ưa thích thu được về tính sổ sách người. Càng là người khác thiếu tiền hắn loại chuyện này phía trên. Hắn vẫn luôn là một. Hai là hai ở trước mặt thanh tẩy sạch sẽ, huống chi trước mắt vị này chính là vị đại tài chủ. Không phải là không có trả khoản năng lực, Hứa Tinh Tinh cố nén ghê răng, đau dạ dày, nhịn đau từ trong ngực móc ra chi phiếu cùng bút, xoát xoát xoát viết một chuỗi chữ số, mặt không chút thay đổi nói, đây là 50 triệu, ngươi thấy rõ ràng, Hứa thiếu gia nhân phẩm ta vẫn còn tin được. Lâm Thành Phi một bên tỉ mỉ đếm, lấy chi phiếu phía trên đến cùng có mấy cái linh, một bên cười ha hả nói ra, chẳng biết xấu hổ a. Hứa Tinh Tinh mặt không biểu tình nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói ra, vừa mới ngươi đã tốn 10 triệu mua bộ kia kim châm, chắc hẳn y thuật phải rất khá a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, miễn cưỡng đi qua, rất khéo. Chúng ta Hứa gia cũng là lấy y thuật gia truyền. Hứa Tinh Tinh cái này thời điểm đã lười nhác cùng Lâm Thành Phi lá mặt lá trái, lạnh lùng nói ra, ngươi có dám hay không so với ta một trận? Ta tại sao muốn cùng ngươi so? Bởi vì, Hứa Tinh Tinh cười cười, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không đáp ứng, Nhạc tiểu thư đến tỉnh thành muốn làm sự tình, khẳng định một kiện cũng không làm được. Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi có thể cho rằng như vậy? Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, ta thắng thế nào, thua thì thế nào? Rất đơn giản, Hứa Tinh Tinh nói ra, ta ở trên thân thể ngươi mất mặt, thì nhất định muốn từ trên người ngươi kiếm về. Nếu như ngươi thua, thì cho ta dập đầu 3 cái, để cho ta đánh gãy ngươi chân chó. Từ đó lăn ra tỉnh thành, đời này cũng không thể xuất hiện ở đây. Nếu như ta thắng đâu, cũng rất đơn giản, Hứa Tinh Tinh nói, ta có thể mang các ngươi đi gặp phụ thân ta, cùng mấy vị bá phụ. Nghe nói, bọn họ mấy ngày nay chính đang thảo luận, năm nay muốn cứu người đến tột cùng nên tuyển vị nào đâu. Ta nghĩ, chuyện này đối với Nhạc tiểu thư tới nói, cần phải rất trọng yếu. Ba, Lâm Thành Phi đánh cái búng tay, cứ như vậy định, chờ Lâm Thành Phi cùng Nhạc tiểu tiểu rời đi về sau. Hứa Tinh Tinh lửa giận trong lòng rốt cuộc không nín được, ầm ầm bạo phát, sau đó trong cả căn phòng đều là đùng đùng. Sao không dứt, một trận ngã đồ vật động tĩnh, tràng diện chi rung động, có thể so với từ xưa đến nay vạm vỡ nhất động tác điện ảnh. Lâm Thành Phi, Hứa Tinh Tinh thần sắc dữ tợn, lệ thanh nộ hống, nơi nào còn có nửa phần bình thường biểu hiện ra ôn tồn lễ độ thân sĩ khí độ quý tộc phong phạm. Sau một hồi lâu, Hứa Tinh Tinh cuối cùng tỉnh táo lại, lấy ra một cái khăn tay, rất nghiêm túc đem ngón tay lau sạch sẽ, lúc này mới chỉ mình mặt, hướng Triệu Tường Vân hỏi, ngươi nói, ta giống hay không là một con khỉ, một cái mặc người trêu đùa kẻ đáng thương. Hứa thiếu gia, Triệu Tường Vân ấy ấy nói không ra lời, hắn nên nói cái gì, hắn phải nói như thế nào, chẳng lẽ phải nói, ngươi chính là con khỉ, ngươi chính là kẻ đáng thương, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất danh tiếng đại. Ngu ngốc, hắn có thể nói như vậy sao? Ha ha ha, Hứa Tinh Tinh ôn hòa cười rộ lên. Hắn nói ra, không cần lo lắng, Lâm Thành Phi lấy đi những cái kia, chỉ là bị hắn tạm thời bảo quản thôi. Hắn cho là hắn tính toán không bỏ sót hết thảy đều đang nắm giữ. Nhưng hắn biết tại hắn tính kế ta sử dụng ta tại tỉnh thành thanh danh vang dội thời điểm, là có người hay không cũng đang tính kế hắn đâu. Hắn không biết, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì hắn lập tức liền muốn chết. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, người đứng tại dưới cầu ngắm phong cảnh, nhưng lại không biết, tại trên cầu, đồng dạng cũng có người đang nhìn chăm chú ngươi. Sinh hoạt ở trong xã hội, luôn luôn miễn không ứng phó các loại âm mưu quỷ kế. Nhưng ai hội là chân chính bên thắng, chỉ sợ muốn chờ cả đời này đi đến cuối cùng thời điểm mới có thể biết được. Hứa Tinh Tinh không tức giận, hắn không tức giận thời điểm, vẫn là cái rất có mị lực nam nhân. Anh Tuấn xuất khí, ăn mặc vừa vặn, cử chỉ ưu nhã phong độ nhẹ nhàng. Quả thực cũng là một cái nhẹ nhàng ngụy quân tử tuyệt thế tốt ngựa giống. Có lẽ phải nói là bạch mã. Triệu Tường Vân vẫn không dám nói lời nào. Tại Hứa thiếu gia trước mặt, hắn cô dám giống Lâm Thành Phi như vậy không kiêng nể gì cả. Lại không dám giống Trịnh Sảng như thế vô pháp vô thiên. Chỉ có thể an an tĩnh tĩnh làm một cái tiểu tùy tùng. Hắn đoán không ra Hứa Tinh Tinh tâm tư. Cũng không biết hắn vì cái gì một hồi khóc một hồi cười một sẽ an tĩnh một hồi đại náo. Cái này mẹ nó cũng là một cái đồ biến thái. Tựa hồ là cảm giác được Triệu Tường Vân nơm nớp lo sợ. Hứa Tinh Tinh hướng về phía hắn cười một chút. Còn an ủi tựa như tại trên bả vai hắn đập 2 nhịp. Trong miệng nói ra lời nói càng làm cho hắn lập tức tiến vào thiên đường. Yên tâm đi. Chúng ta là minh hữu, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhạc tiểu tiểu nhập không ta thiên y môn cửa lớn, các ngươi Triệu gia tài sản, nên ngươi chính là ngươi, người nào cũng đừng nghĩ cướp đi một phân một hào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.